Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Nguyên lai là lão phu cuồng vọng. Khuyển Nhung Vương nhìn lên trước mặt người thiếu niên, tóc trắng, chống kiếm, mặt mày buông xuống tựa hồ sa vào tại tâm sự tình. Mà ánh trăng chợt bị mây đen che đậy, người thiếu niên kia lại động, tốc độ nhanh như quỷ mị, một kiếm rút ra, đã bị Ngụy Lan chữa trị chớp ma kiếm nhẹ nhàng chém ra ngoài. Liền như là trẻ con cầm đầu gỗ kiếm chém ra bình thường. Khuyển Nhung Vương nâng lên cái kia 10m, cự phủ liền là liều mạng cái đi qua. Vừa mới hắn một mực tại suy nghĩ, như thế một cái gầy yếu người, dùng đến nhẹ nhàng lực lượng sao khả năng cùng mình chiến bình. Hiện tại, hắn quyết định kiểm nghiệm lần thứ hai, cho nên hắn trực tiếp vận dụng mình 50% lực lượng. Phải biết trước hắn đều bất quá là dùng 1% liền đầy đủ rồi. Cự phủ chi phong chấn động thiên địa không gian, mà sinh ra cự nhân múa cánh tay hư ảnh, cuồng bạo hướng lên trước mặt thiếu niên chém tới. Thiếu niên tựa hồ vậy không chuẩn bị gặp may, không giống cái khác hầu tử một dạng ưa thích quay tới quay lui. Hắn ngay từ đầu liền chạy cùng mình chính diện vừa tới. Giống, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Cái kia cự phủ cùng kiếm đánh vào nhau. Cuồng bạo vô cùng lực lượng đối đầu nhẹ nhàng lực lượng. Chỉ bất quá tại đụng vào một chớp mắt. Hạ cực trong cơ thể vận khởi đã lâu chân khí mãnh liệt mà ra. Hắn kẹt tại 3 vạn năm chân khí chỗ. Mà 500 năm chân khí thô sơ giản lược hối đoái chính là 10 tấn lực lượng, lại thêm vương mẫu cửu tinh tam phẩm huyền pháp giáo nguyệt vô tướng, có thể ngoài định mức tăng phúc 90%, mà trong bóng đêm, hắn lực lượng tốc độ đều cũng tìm được tăng phúc, tuy nói thần vực không cách nào tăng phúc chân khí lực lượng, nhưng mà lại vậy khiến cho cả người hắn càng thêm cường đại. Nói một cách khác, hạ cực bây giờ trung cực lực bộc phát gần như 1.200 tấn, 240 vạn cân. Một mình hắn liền đã siêu việt 10 vạn đại quân cực hạn. Đây chính là hắn hao tốn trọn vẹn thời gian 3 năm thu hoạch được lực lượng. Thông qua đại nguyên đế thu hoạch được cuồn cuộn không dứt linh khí. Thông qua một môn phổ thông đạo môn tâm pháp cực hạn tiến hành chuyển đổi. Từ đó đạt đến này sự đáng sợ, mà cái này đổi lại bất luận kẻ nào đều là làm không được. Hạ cực vậy chỉ dùng 50% lực lượng, đây là hắn có thể tùy ý tiêu xài, mà không cần lo lắng tiêu hao một cái lực lượng phạm trù. Sau đó, 15.000 năm cuồng bạo chân khí chợt từ thân kiếm mãnh liệt mà ra. Khuyển Nhung Vương ngẩn người. Hắn chỉ cảm thấy cái kia bông bình thường trên thân kiếm bộc phát ra vô cương đáng sợ lực đạo. Tiếp theo chớp mắt, bành, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Hai chân liên tục đạp đất, mỗi một lần đạp đất, mặt đất liền hội chấn động một cái. Hắn liền lùi lại mười mấy bước, mới lấy cự phủ sau này khẽ trống. Sau khi dừng lại lui tư thái, mặt đất theo cái kia khẽ trống. Lần nữa chấn động hạ, trên tường thành, chậu than gõ gõ, ánh lửa trong nháy mắt thanh chỗ có bóng dáng đều tiến hành một lần sáng tắt phản xạ. Leo lên thành lâu Hoàng Phi Hùng vừa mới bắt gặp cái này rung động một màn. Hắn nhìn xem Khuyển Nhung Vương hậu lui khoảng cách, chợt lẩm bẩm nói, 100m, hắn lui 100m, mang ý nghĩa, Khuyển Nhung tiến công thời gian không còn là ngày mai bình minh, mà là trì hoãn một ngày. Vị này trấn thủ thiên môn quan, 7 đại tướng một trong nam nhân quan sát hạ ngoài thành trước cửa thiếu niên. Hắn là ai? Trên đời, sao có bực này phong hoa tuyệt đại nhân vật? Keng, cái kia trong tay thiếu niên trường kiếm giống như không cách nào chèo chống trước đó kinh khủng. Chân khí cùng lực pha đập lượng, trực tiếp vỡ nát, ở trong ánh trăng hàn quang điểm điểm, rơi vào trong đất bùn lại như ánh sao lấp lánh. Hoàng Phi Hùng lại không quản cái khác, chợt đem theo mình 20 năm. Thiên tử ngự tứ bội kiếm xa xa vứt xuống. Tiếp kiếm, két, kiếm rơi xuống đất, cắm mực trong đất bùn. Thiếu niên không có nhận. Hoàng Phi Hùng, ngươi không tiếp ngươi còn đánh cái gì? Người thiếu niên vậy qua cuồng vọng đi. Nhưng mà, sau một khắc, hắn đại não liền trống rỗng. Oanh, mặt đất chấn động, Khuyển Nhung Vương dường như rất khó chịu. Khó chịu đến cực hạn. Xuất chiến đến nay, lại bị người đánh lui. Hắn quen thuộc quét ngang, quen thuộc trùng kích, quen thuộc miếu sát. Hôm nay thế mà bị người đánh lui, giống như một đạo kim trúc long quyển, cuồn cuộn từ tây mà đến. Thiếu niên không có kiếm, cự phủ tại nửa đường quấn trở thành gió xoáy, như là một vòng tử vong hoa thược dược, không gì không phá. Còn nếu là hướng về thiên môn quan mà đến, cái này liên quan sợ là phải bị một vòng này gió xoáy sinh sinh xé nát. Tường thành trong chậu than hồng quang soi sáng ra các binh sĩ sợ hãi mà tái nhợt khuôn mặt. Hoàng Phi Hùng vậy mà cũng là đáy lòng phát lạnh. Hắn cái này phát lạnh chính là theo sát giật mình. Hắn thân là đại tướng còn sợ hãi. Như vậy còn lại binh sĩ chẳng phải là đã sớm sợ vỡ mật. Chỗ nào còn có thể chiến đấu? Khuyển Nhung Vương một người sát khí. Quả là tại tư, người thiếu niên a, người chớ có cuồng vọng như vậy. Cầm lão phu kiếm không tốt sao? Cái kia thiếu niên đứng tại trong gió lạnh bất động. Hắn nâng tay phải lên. Hai ngón cùng nhau. Cái này cùng nhau lại liền là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Trong nháy mắt, cái kia đứng tại đóng cửa trước chỗ nào vẫn là cái gì thon gầy thiếu niên. Hắn thanh sam song tu phồng lên, quanh thân lực lượng dẫn dắt ra cuồng phong chấn động, vạn vật đến nơi đây chính là lâm vào an bình. Một cỗ lướt qua như tiên kiếm ý tản mát ra, mà áo trắng tiên nhân cao 100 mét, tay cầm trường kiếm nhìn man di, vuốt râu đứng xa nhìn. Trong mắt ánh vào biển cả cùng ruộng dâu, một tích tắc này cái kia, tựa hồ tiên nhân mới là thật, mà thiếu niên lại là giả. Thiếu niên ra chỉ, liền là xuất kiếm, hắn xuất kiếm, liền là cái này 100 mét, tiên nhân xuất kiếm, một kiếm điểm tại cái kia cự phủ múa thành cuồng bạo hoa thược dược bên trên. Keng, cự phủ lưỡi búa hướng một bên cuồng bay mà ra. Khuyển Nhung Vương trên tay cự phủ chỉ còn lại có nắm chuôi mà. Hắn ngẩn người, nhưng mà cái này tiên nhân kiếm đã điểm tới hắn mi tâm. Khuyển Nhung Vương chỗ nào còn lưu thủ, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo 100 mét, cự nhân bởi vì không gian chấn động mà lập tức nổi lên. Hai tay khoanh, che ở trước người, xoẹt, mũi kiếm cùng cặp kia cánh tay. Liền là lực lượng thực chất giao phong. Hạ cực thần sắc giật giật, tựa hồ không phải không thể giết nha. Cái kia liền giết nhìn xem. Một tích tắc này cái kia, hắn chân khí trong cơ thể tăng gấp đôi nữa. 3 vạn năm chân khí phối hợp với bỗng nhiên vận chuyển mà lên 14 tầng giá nguyệt vô tướng. Trên lực lượng đầy, cái kia Khuyển Nhung Vương tựa như cảm nhận được một cỗ đại khủng bố. Hắn vậy không chặn, mãnh liệt hét lớn một tiếng, cuồng bạo tiếng gầm tạo thành một cỗ phản xạ pháo trùng kích, mang theo cả người hắn hướng xuống bổ nhào, mà tiên nhân một chỉ, kiếm khí phá thể, như là một vòng siêu cường độ tia laser, tại Khuyển Nhung Vương sau lưng trên mặt đất, vẽ qua 100 trượng vết chém, ngấn sâu hai bên địa hình bị đè ép. Mà lại hơi hơi bên trên đột ngột một chút, hiện ra rõ ràng phân giới. Bành, lần này, Khuyển Nhung Vương liền là trực tiếp trùng điệp quỳ gối cái kia trước mặt thiếu niên. Như thế mới khó khăn lắm tránh qua cái kia tuyệt sát một kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hoàng Phi Hùng triệt để ngây dại. Nguyên lai không phải người thiếu niên này cuồng vọng, là lão phu cuồng vọng. Dưới thành, một người, Hạ Cực Thần sắc giật giật, chân khí không nơi tốt liền là một khi thi triển quá độ. Về sau cần thoáng chậm rãi, lấy tiến hành điều tức hồi phục. Tiên nhân tiêu tán, Khuyển Nhung Vương cự nhân vậy tiêu tán. Hắn vậy không có lại tiến công, mà là tại mặt đất lăn một vòng. Dư quang liếc qua cái kia chém ra 300 trượng vết chém. Sau đó quyết định trước lôi ra khoảng cách an toàn lại nói. Đợi cho một lần nữa kết thúc, Khuyển Nhung Vương quay đầu vẫy vẫy, một cái trung thổ phản đồ chạy tới. Khuyển Nhung Vương bô bô nói mấy câu, cái kia phản đồ có chút run rẩy cất giọng hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên thanh sam bồng bềnh, lại là không đáp. Hắn tại bắt gấp mỗi một giây khôi phục, nếu như Khuyển Nhung Vương chỉ có ngần ấy thực lực, như vậy hôm nay liền giết hắn a. Thừa dịp hắn còn không có có thể ngưng tụ quân hồn cự nhân thời điểm. Giết hắn, chiếm hắn tai kiếp, lấy cung cấp mình tiến thêm một bước, đăng lâm thần thoại chi trên thế giới a. Hạ Cực trầm mặc, mấy giây về sau, thân hình hắn chợt biến mất tại chỗ. Hai tay ôm tước, lấy ngũ hành huyền trương tàn thiên dẫn động ngũ hành chi lực. Cuồng bạo chân khí 10 ngón xuyên suốt mà ra, xoay tròn ngưng kết, tay trái là một viên đè nén kinh khủng năng lượng vòi rồng. Tay phải lại là mượn nhờ cái này bắc địa mùa đông giá lạnh ngưng tụ ra một đoàn cuồng quyền, băng. Cầu, hình cầu bên trong băng xương hàng ngàn hàng vạn mười mấy vạn. Phi tốc xoay tròn, nếu là xay thịt tử vong thiên cầu, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.